Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2636, chương 2636, cùng trời đánh cờ. Canh thứ nhất, Long Cẩm Y trở về luân hồi giới, trở về đạo trường của chính mình sau, chính là lần thứ hai bế quan, không hỏi ngoại sự, mà hắn này mấy trăm năm trải qua. Chỉ có mình và hai tôn tiên thần chi thân biết, thập bát trọng địa ngục cửa, sát lục đạo nhân sáng tỏ tâm ý của hắn. Từ đây không còn tìm ai. Lại mấy chục năm sau, một cái linh hồn phiêu gần lại đây, sát lục đạo nhân liếc mắt nhìn, ánh mắt hơi thổn thức, tùy ý hắn tiến vào trong 18 tầng địa ngục, trải qua nặng nề ngục sau, tiến vào lục đạo. Lại là một hồi luân hồi bắt đầu, không người lưu ý hắn đời sau là ai, nhưng mấy năm sau, nhân gian bên trong, lại nhiều một cái khao khát trường sinh tiểu đồng. Hơn 500 năm thời gian, đối với trận này dài lâu hai giới hạo kiếp tới nói, hầu như có thể quên, nhưng ở trung ương thánh vực, lại bùng nổ ra hiếm thấy đại chiến, thất tình đạo nhân, dạ đế đám người. Liên thủ đánh về phía ngũ hành sơn, mọi người vừa đến, bạch phu nhân đám người, không nên chờ nữa phía bên mình thám tử tin tức, đã đoán được, kia Diệt Vân Trung Thiên tu sĩ, e sợ đúng là Phương Tuấn Mi. Tuy rằng phẫn nộ, y nguyên khắc chế, đối mặt đánh tới mọi người, bạch phu nhân đám người, không có thể hiện giết ra đến. Bao quát bạch phu nhân mình và nàng tiên thần chi thân. Nhưng mọi người nếu đi rồi, không gây ra một ít động tĩnh đến, trong thân thể cháy hừng hực hiếu chiến máu, chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Giữ sau một khoảng thời gian, Cố Tích Kim hai tôn tiên thần chi thân, Dạ Đế cùng Vọng Nguyệt Kiếm Đế trước tiên có hành động, cũng là tài cao mật lớn. Liên thủ xông vào nghịch ngũ phương ngũ hành bên trong đại trận. Bọn họ này vừa vào, rốt cục móc bạch phu nhân đám người đến giết. Một trận đại chiến mở ra. Dạ Đế cùng Vọng Nguyệt Kiếm Đế đang ở trong trận, nhưng cũng không rơi xuống hạ phong. Dựa vào thần hô kỳ thần vậy dịch tiên đạo, mạnh mẽ đứng vững mọi người công kích. Con rơi, độc lập, mượn khí, treo giác, lật Chân Lung, Đồ Long, Thiên Nguyên, Vô Tướng, cái môn này bị Cố Tích Kim mệnh danh là giữ thiên bác dịch kiếm quyết từng thức mới thủ đoạn. Giết bạch phu nhân đám người, hái hùng khiếp vía, cuối cùng mấy chiêu, thậm chí còn không có thôi diễn đến hoàn mỹ nhất hoàn thành trạng thái. Một đám tà ma, chỉ cảm giác mình phảng phất là ở cuộc kế tiếp phải thua cờ bình thường. Dù cho chiếm cứ sân nhà chi lợi, cũng bị Dạ Đế cùng Vọng Nguyệt Kiếm Đế chiếm cứ tiên cơ. Tính tới bọn họ hết thảy đường lui, chính mình phảng phất đưa tới cửa đi cho hắn đánh quân cờ bình thường. Trong đó quá trình, không phải tự mình trải qua, căn bản là không có cách miêu tả. Bạch phu nhân đám người, liên tiếp bị thương, may mà là chạy nhanh, lại có đại trận chi lợi. Mới không người tại chỗ ngã xuống. Trận chiến này cũng là cũng may chỉ có bọn họ biết, bằng không truyền ra ngoài, Cố Tích Kim ngay lập tức sẽ muốn danh chấn tu chân giới. Thanh thế đuổi sát quân bất ngữ cùng Phương Tuấn Mi, một đám tà ma cũng là đầu óc chuyển nhanh. Nếu Cố Tích Kim này hai tôn tiên thần chi thân lợi hại như vậy, giờ khắc này lại bị nhốt ở bên trong đại trận, tạm thời không ra được, hà tất theo dõi hắn giết. Nhân cơ hội này đương nhiên là đi tìm những người khác ra tay. Ngắn ngủi thương lượng sau, mọi người rốt cục giết ra trận đi. Này một đánh tới, đến phiên thất tình đạo nhân đại hiển thần uy. Trước đang cùng bản tôn tâm thần liên kết trong nháy mắt đó, hắn phải đến hoàn chỉnh truyền thừa. Lại một suy tư, chính là thông hiểu đạo lý. Vào giờ phút này, chính là một cái khác Phương Tuấn Mi. Không gian vĩnh phong, ở thế giới ngoài gương bên trong, lần đầu hiện thế, một chiêu bên dưới, chính là mười mấy bóng người. tại chỗ toàn bộ ổn định, cảnh tượng chi quỷ dị, hãi tất cả mọi người tâm thần rung động. Cũng may Ly Hợp Tử đám người đã chiếm được hắn sớm thông báo. Chấn động sau chính là phục hồi tinh thần lại, triển khai điên cuồng công kích. Bất quá cái môn này không gian vĩnh phong tuy mạnh, đáng tiếc công kích hai bước nửa đối thủ quá nhiều. Mỗi người pháp lực lại so với thất tình đạo nhân mênh mông mạnh mẽ. Không riêng ổn định thời gian không lâu, hơn nữa mọi người còn có thể có nhỏ bé di động. Cuối cùng, trong tiếng ầm ầm, mọi người miễn cưỡng chém giết ba tôn hai bước nửa chiến lực. Những tu sĩ khác chật vật chạy trốn mà đi. Trong trận Dạ Đế cùng Vọng Nguyệt Kiếm Đế ở thất tình đạo nhân cách gần tiếp ứng dưới, cuối cùng cũng là giết đi ra. Trong gương tu sĩ lại gặp một hồi đại bại. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim Quỷ Thần vậy thủ đoạn hung hăng kinh sợ trong gương tu sĩ, thậm chí cũng không cần Quân Bất Ngữ lên sàn. Trận chiến này qua đi, Bạch Phu Nhân đám người hầu như là triệt để ngừng công kích, không còn ra trận đến. Tin tức truyền ra, thế giới ngoài gương lần thứ hai chấn động, sĩ khí lại là tăng vọt. Nhưng chỉ cần vạn giới du tiên cùng thiên mệnh bản tôn chi thân còn không lên sàn, tất cả mọi người đều biết, chân chính hạo kiếp còn chưa tới đến. Thời gian quá nhanh hơn, ngũ hành sơn không động tĩnh, chí ít ở bề ngoài không có động tĩnh. Mọi người trừ bỏ lưu lại thất tình đạo nhân ít ỏi mấy người nhìn chăm chăm, cũng là dồn dập trở về, tiếp tục nổi lên từng người tu luyện đến. Mà đại thế tựa hồ triệt để ngã về ngoài gương bên này. Từng cái tin tức tốt liên tiếp truyền đến. Loạn Thế Đao Lang bản tôn chi thân rốt cục trở về, dĩ nhiên hai bước nửa trở về sau, có tâm dường như Cố Tích Kim bình thường, bắt đầu luyện chế khí vận thần vật. Xung kích bước thứ ba, lại phát hiện vật liệu còn kém một ít, mà tín ngưỡng lực lượng tích lũy tựa hồ cũng còn có chút không đủ. Lực lượng tín ngưỡng của hắn đã không có Phương Tuấn Mi hai người truyền ra sớm, cũng không có hai người truyền ra rộng rãi. Bất đắc dĩ sau, lại là ra ngoài, vừa truyền đạo, vừa thu thập các loại vật liệu, mà kỳ thực cuối cùng như vậy tài liệu chính một trong Phương Tuấn Mi đã từ thiên đạo chạm thu hồi vơ vét đưa cho hắn. Dương Tiểu Mạn đồng dạng lên cấp hai bước nửa, nàng hai bước nửa con đường truyền thừa linh tổ đời kia, vốn là đường nước cừ thành sự tình. Kế tiếp đồng dạng đối mặt bước thứ ba vấn đề, tín ngưỡng của nàng lực lượng tích lũy so với Đao Lang còn không bằng, bất quá linh tổ đời kia nhưng lưu lại đồng dạng không hoàn chỉnh thần bí bảo vật. Dương Tiểu Mạn bắt đầu vì này bôn ba lên, con đường này cũng không thuận lợi, càng đối mặt làm khó dễ lựa chọn. Trong luân hồi giới, Long Cẩm Y trải qua Phạm Lan Chu một chuyện, lại bế quan hơn vạn năm, rốt cục triệt để hiểu thấu đáo luân hồi một đạo lớn lao diễn dịch. Lên cấp hai bước nửa, đồng dạng đối mặt ba bước vấn đề, nhưng hắn lại liền Dương Tiểu Mạn cũng không bằng. Không riêng tín ngưỡng lực lượng không đủ, hơn nữa càng không có cái gì tiền nhân để lại thần vật, tài liệu luyện khí cũng không có làm sao thu thập, chỉ có thể từ từ đi. Thôi diễn thần thông mới đồng thời, Long Cẩm Y bớt thời gian lại là mở đàn giảng đạo, tích lũy tín ngưỡng lực lượng, đồng thời cũng là đối kháng Tang Mộ Vũ ba người tính toán. Những tu sĩ khác cũng là nhanh chóng trưởng thành, được lợi từ thất tình đạo nhân đám người đoạt đến lại một nhóm bảo bối, vung xuống về phía sau. Càng nhiều tu sĩ tăng nhanh như gió, bình tĩnh thời gian đều là quá nhanh chóng, cũng dễ dàng nhất khiến người ta lãng quên đã từng cực khổ. Đặc biệt là những tu sĩ tân sinh đại kia, kiếp nạn ít đi sau, các đại tộc vực sinh linh điên cuồng tăng trưởng, bắt đầu rồi lại một lần nhân khẩu vụ nổ lớn. Từng đời một mới tu sĩ bắt đầu không ngừng hiện lên, có hạn không gian, hiển nhiên đã không đủ, càng ngày càng nhiều tu sĩ lang bạt. Trong giới tu chân, càng ngày càng nhiều tu sĩ ra ngoài lên, tranh đấu tự nhiên cũng bắt đầu tăng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.